pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 651 Ấn Nô 9. Mọi người một trận cười to, tùy ý tìm một chỗ nghỉ tạm. Ấn Nô nhóm cũng nhân cơ hội ngồi xuống xuyễn khẩu khí. Có hai cái Ấn Nô nhìn bị xả đến lảo đảo đi trước A Tạp. Đều là mặt lộ vẻ không đành lòng rồi lại tức giận nhưng không dám nói. Nếu là thật sự bị này mười mấy cái như lang tựa hổ phủ binh đạp hư. Kia kiều hoa giống nhau tiểu nha đầu có thể sống đến giao dịch điểm liền tính không tồi. Lưỡng đạo bóng người thực mau ẩn vào trong rừng rậm kia tùng bụi cây lúc sau. Giây lát, lùn lùn cây liền bắt đầu có tiết tấu run rẩy lên. Ngẫu nhiên truyền đến hai tiếng nữ nhân kêu sợ hãi cùng nam nhân kêu rên. Phủ binh nhóm cho nhau liếc nhau, đều lộ ra đáng khinh tươi cười tới. Một cái phủ binh đi trong xe lấy ra một bình rượu mạnh cũng mấy khối thịt làm cùng dưa muối ra tới. Thực sự có điểm phát cáu, nhưng này dư lại đều là dưa vẹo táo nước, vẫn là uống chút rượu chờ kia tiểu tử đi, một lát sau. Chỉ nghe được lùm cây rào rạt mà động. Lúc trước kia phủ binh siêu siêu vẹo vẹo tựa hồ một bộ mệt cực bộ dáng thế nhưng dựa vào bên cạnh thân cây, chậm rãi ngồi xuống, một cái phủ binh hài hước này nói, tiểu tử ngươi không được a, lúc này mới bao lâu liền bộ dáng này, này ngươi cũng không biết, này hảo đồ ăn phí cơm, hảo nữ phí hán, kia phủ binh bên người người một bên nói một bên muốn đứng dậy. Lại bị một cái khác làn da hơi hắc phủ binh một phen đè lại đầu vai. Sau đó người này mượn cơ hội chạy nhanh đứng lên, cùng thân mình, gấp không chờ nổi hướng kia lùm cây đi qua đi. Tạ chúng huynh đệ lạp, lần này làm ta trước, thật sự chịu không nổi nữa, da đen da phủ binh vô hạn sung sướng chạy về phía có thể làm hắn dục. Tiên dục từ địa phương, tiếp tục kêu sợ hãi, tiếp tục kêu rên. Sau đó da đen da cũng như nhau lúc trước đồng bọn giống nhau mềm mại nằm liệt dưới tàng cây. Vừa rồi bị đè lại đầu vai phủ binh rốt cuộc nhẫn nại không được. Trực tiếp ném xuống eo đao. Một bên giải quần một bên chạy như bay mà đi. Lần này ai mẹ nó cùng lão tử đoạt. Ai chính là tôn tử, không có thể đi thượng vài người nhìn lúc trước hai cái đầu chạm vào đầu ngồi. Ở cùng nhau. Tựa hồ là mệt mỏi cùng với lại tựa ở vô hạn dư vị. Mấy cái dục hỏa công tâm ra hỏa một bên ngươi một ngụm ta một ngụm thay phiên uống cái bình bên. Trong rượu vừa nói dâm một huế hạ lưu nói. Mà cách đó không xa trước hết chơi xấu cái kia lão nhân lại khóa khẩn mày. Không thích hợp, hắn cũng là nam nhân. Từ trước không bị phế bỏ phía trước cũng là săn nô bên trong nhất đảng nhất hảo thù. Liền tính là lại mị tận xương tủy nữ nhân, cũng không thể như vậy một hồi công phu liền đem long tinh hổ mãnh phủ binh cấp mệt thành như vậy a. Nếu nói là cả ngày dây dưa ở bên nhau, kia thật là có loại này khả năng, nhưng như vậy một hồi công phu liền trở nên tay chân rụng rời mệt đến không rên một tiếng. Tuyệt không có khả năng này, chẳng lẽ là Hắc Sơn lão yêu tại đây? Hắn nhìn nhìn nơi xa dưới tàng cây kia hai cái vẫn luôn không nhúc nhích phủ binh. Quay đầu lại nhìn xem kéo ra quần áo, thản ngực lộ bụng, ngươi xé một khối dưa muối ta gặm một ngụm thịt khô phủ binh. Lão nhân lặng yên không một tiếng động hướng về mấy cái phủ binh đến gần rồi một chút. Ở lão nhân phía sau, là một cái dáng người béo lùn 40 tới tuổi tả hữu phụ nhân. Lão nhân hành động nàng vẫn luôn đều xem ở trong mắt. Lão nhân về phía trước dịch điểm, nàng cũng lặng lẽ dịch một ít. Lão nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua theo vào phụ nhân. Hắn bất động thanh sắc dùng đôi mắt hướng về trên mặt đất ngó ngó. Phụ nhân mấy không thể tra hơi hơi gật đầu. Lùm cây vô biên xuân sắc tựa hồ còn ở trình diễn. Một lát sau. Cái thứ ba phủ binh run run rẩy rẩy từ bụi cây trung đứng lên. Hắn thoạt nhìn so trước hai cái càng thêm vô dụng, thế nhưng liền thanh âm đều mang theo run rẩy. Này Ấn Nô thật sự lợi hại. Huynh đệ ta chống đỡ không được, tức chết ta, nàng thế nhưng mắng ta không còn dùng được. Các ngươi đơn giản lại đây hai cái, giết chết nàng, bên này uống rượu tức khắc một trận cười to. vẫn luôn bưng cái giá không nhúc nhích. Đội trưởng hừ lạnh một tiếng. Tang Côn, cùng ta cùng đi, ta đảo muốn kiến thức cái dạng gì đàn bà như thế lợi hại. Đại lục này thượng, chỉ có lĩnh chủ cùng quý tộc các lão gia mới có thể có hai cái hoặc hai chữ trở lên tên. Mà bình dân vì khác nhau với tiện nô cùng quý tộc. Tắc lấy chính mình nơi lãnh địa vì danh tự cái thứ nhất tự. Bị điểm đến tên Tang Côn tự nhiên vui mừng quá đỗi. Vội đem trong tay thịt khô buông, đi theo đội trưởng gỗ dâu cùng đứng dậy hướng về lùm cây mà đi. Chờ đến uống rượu này đó phủ binh nhóm nhận thấy được tình huống có điểm không đối khi. Cái kia kêu A Tạp Ấn Nô đã dù bận vẫn ung dung từ lùm cây đi ra. Nữ nhân này đầy người dơ bẩn, trên quần áo bắn đầy máu tươi. Nhưng là kia kiện đã thập phần rách nát một bậc Ấn Nô quần áo lại vẫn duy trì nguyên bản bộ. Dáng, hiển nhiên lúc trước những cái đó phủ binh nhóm không ai đắc thủ. Mà nữ nhân này cầm trên tay, đúng là thuộc về bọn họ đội trưởng gỗ dâu kia đem cũng không rời khỏi người eo đao. Chỉ thấy nàng đối mặt mọi người ánh mắt, bình thản ung dung mỉm cười. Ta đã xử lý 5 cái, muốn mạng sống cùng tự do, muốn về sau đi theo ta. Phải chứng minh một chút các ngươi thực lực của chính mình, đại bộ phận người đối nàng lời nói đều. Nghe được không hiểu ra sao, đội trưởng. Một cái phủ binh nhìn bị A Tạp đề ở trong tay kia đem eo đao. Phẫn nộ kêu lên, xú kỹ nữ, ngươi đem chúng ta đội trưởng thế nào? Hắn vươn tay đi sờ đặt ở bên cạnh người thuộc về hắn chuôi này chế thức eo đao. Chính là lại sờ soạng cái không? Hắn trong lòng cả kinh. Rõ ràng uống rượu phía trước chuôi này đao liền đặt ở bên cạnh. Chẳng lẽ nhớ lầm, hắn lại đi bên kia sờ soạng? Như cũ sờ soạng cái không? Hắn dục muốn đứng dậy cẩn thận tìm kiếm, lại đột nhiên cảm giác ngực chợt lạnh, tiếp theo chính là đau xót. Này phủ binh cúi đầu, kinh hãi thấy chính mình trước ngực đột ngột xuất hiện một đoạn lóe hàn quang kim loại. Hắn eo đao, tìm được rồi, dư lại phủ binh chỉ có 3 người bắt được chính mình vũ khí. Tiện tay cầm binh khí Ấn Nô nhóm chiến ở bên nhau. Một cái thân hình cao lớn không có bắt được chính mình vũ khí phủ binh cùng đôi tay cường tự cầm eo. Đào Ấn Nô rằng co, lớn mật tiện nô, các ngươi là muốn tạo phản sao. Kia Ấn Nô tuy rằng cầm đao, lại bị phủ binh khí thế bắt buộc, ở đi bước một lui về phía sau, trong miệng hãy còn lẩm bẩm, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, lại qua đây đừng trách ta không khách khí. Bên cạnh một cái phủ binh bị kia dáng người béo lùn phụ nhân một đao đâm thủng bụng. Kia phụ nhân tựa hồ vưu không đã ghiền, để đao xuống phía dưới hoa, muốn mổ ra hắn bụng, nhưng rốt cuộc tuổi cũng không tính nhỏ. Lại là lần đầu tiên làm này giết người sự tình, tay run run lại như thế nào đều hoa không đi xuống. Nàng là bằng vào đầy ngập phẫn hận cùng một cổ tàn nhẫn kính nhi mới có thể một chút đắc thủ. Hiện giờ muốn chí này phủ binh vào chỗ chết lại lòng có dư mà lực không đủ. Rốt cuộc đều là ngày thường làm cu li Ấn Nô, chưa từng trải qua quá như vậy huyết tinh trường hợp, phụ nhân đôi tay phát run, chính không biết như thế nào cho phải, bỗng nhiên nghe thấy có người ở bên tai nói, không cần như vậy phí lực khí, ngươi chỉ cần không ngừng chuyển động dao nhỏ, hắn liền sống không được. Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Phụ nhân tức khắc giống như thể hồ quán đỉnh, theo lời chuyển động chuôi đao, kia phủ binh trong miệng đau hô, chửi ầm lên phụ nhân ác độc, bục ịch phụ nhân mắt thấy kia phủ binh bụng máu tươi cuồng phun. Ngưỡng mặt mà đào, bỗng nhiên đôi tay che mặt, tựa hồ là hỉ cực mà khóc, A Nam, A Mỗ cho ngươi báo thù, A Nam, ngươi nhắm mắt lại chuyển thai đi thôi. Ở Tang Nhu lãnh địa cùng phụ cận rất nhiều lãnh địa đều có như vậy truyền thuyết. Bị hại chết người nếu mở to hai mắt, như vậy chính là tỏ vẻ hắn oan khuất quá mức, chết không nhắm mắt, không chịu chuyển thế đầu thai. Mà nơi này người quản một lần nữa đầu thai tái thế làm người gọi chuyển thai. Không cần hỏi, này lại là một cái bi thương chuyện xưa. Hết chương.